Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 755, chương 755, gặp được hắn. Hết thảy đều là nan đề. Đúng vậy, ngươi có thể hiểu như vậy. Đặt vali ngươi. Akainu song quyền ôm ngực, thanh âm trầm thấp, gọi thẳng tên Ryokagiyu. Ta cảm thấy chúng ta hiện đang chăm chú phương hướng. Không là ý kiến gì Bạch Ưng thực lực vấn đề, mà là Bạch Thủy động tác kế tiếp là cái gì. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Đây là Bạch Thủy đã từng nói lời nói. Ta cảm thấy nói rất có lý. Chỉ có biết hắn tiếp xuống muốn làm gì, chúng ta mới có thể làm ra đem đối ứng đối sách cùng động tác. Một bên hai tay chồng lấy cái cằm trầm tư Suru bà đột nhiên mở miệng nói ra. Nói có lý, Aokiji gật gật đầu, phi thường đồng ý Suru bà Vậy ngài cảm thấy Bạch Thủy tiếp xuống sẽ có động tác gì? Băng hải tặc dâu đen hạch tâm thành viên đã bị hắn toàn bộ đánh giết. Động tác kế tiếp, đơn giản liền là hủy diệt băng hải tặc dâu đen cái khác dư nghiệt. Akainu lên tiếng, nhìn về phía Suru bà nói ra ý nghĩ của mình. Đúng vậy, Sakazuki, người vừa vặn nói chính là ta muốn nói. Băng hải tặc dâu đen hạch tâm thành viên đã bị Bạch Thủy toàn bộ đánh giết. Hắn động tác kế tiếp tất nhiên là đi đánh giết băng hải tặc dâu đen cái khác dư nghiệt. Những người này đã từng đều là dưới tay hắn người. Ta nhớ được hắn nói qua hắn ghét nhất kẻ phản bội. Bởi vậy, hắn quả quyết sẽ không bỏ qua băng hải tặc dâu đen những này dư nghiệt. Chẳng lẽ chúng ta không ngăn cản hắn sao? Nếu quả như thật tùy ý hắn dạng này đi làm, thật vất vả cân bằng xuống biển cả, lại đem lần nữa dẫn phát quyền lực mất cân bằng mà tạo thành hỗn loạn. Đến lúc đó, Bạch Thủy thừa dịp cái này hỗn loạn cơ hội chiêu mộ nhân thủ. Lần nữa hướng chúng ta hải quân khởi xướng xung kích, chúng ta lại nên như thế nào ngăn cản? Ryokagiyu cũng hai tay chồng lấy cái cằm, nhìn xem Akainu cùng Suru bà ánh mắt sáng rực lên tiếng. Thế thì không nhất định, Bạch Thủy là một cái rất có chừng mực người. Chỉ cần chúng ta hải quân không có chiêu chọc nó, hắn bình thường là sẽ không hướng chúng ta chủ động phát động xung kích. Đương nhiên, cũng không bài trừ hắn bây giờ trở nên xúc động nóng nảy, chủ động hướng chúng ta phát động xung kích. Cái này xác thực cần phòng bị. Suru bà gật gật đầu, đồng ý Ryokagiyu một bộ phận quan điểm. Aokiji ho nhẹ một chút. Bất quá, liền coi như chúng ta hải quân không chủ động chiêu chọc Bạch Thủy, người cảm thấy chính phủ thế giới mấy người kia sẽ cứ như vậy buông tha Bạch Thủy sao? Chính phủ thế giới một khi ban bố mệnh lệnh, chúng ta đến lúc đó liền là liền xem như không muốn chiêu chọc Bạch Thủy, cũng phải nhất định phải chiêu chọc hắn. Đến lúc đó, đối mặt khủng bố như thế Bạch Thủy, hải quân nhất định lần nữa thương vong thảm trọng. Nghe xong câu nói này, Akainu hữu quyền mãnh nắm chặt. Nói cách khác, chúng ta cùng Bạch Thủy ở giữa nhất định có một trận chiến. Đúng vậy, Sakazuki, ngươi có thể hiểu như vậy. Bởi vậy, chúng ta cần phải lập tức chuẩn bị, đề phòng bất trắc. Suru bà lần nữa gật đầu nói, nhưng ai tới làm đối thủ của hắn? Năm đó trận chiến kia, ta liền không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ hắn trở nên càng thêm kinh khủng, lại có ai có thể chống lại? Akainu nhìn một tuần, nói ra một cái thực tế nhất vấn đề. Aokiji gãi đầu một cái, một mặt buồn rầu chi sắc lên tiếng. Hoàn toàn chính xác, chúng ta đang ngồi mấy người không có một người là đối thủ của hắn. Trừ phi chúng ta liên hợp lại tới đối kháng, cái kia ngược lại là còn có thể chống lại. Nhưng lấy Bạch Thủy đầu não cùng thủ đoạn, tại không thể đối kháng hải quân thế lực trước đó, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị chúng ta bắt lấy. Kizaru mím môi một cái, cũng vô kế khả thi. Nếu là Bạch Thủy thực lực có thể lại thấp một chút vậy cũng tốt. dạng này chúng ta tốt xấu có thể chấp hành đao nhọn kế hoạch. Phái ra 3-4 đại tướng vây bắt hắn, đem hắn cái này gây nên náo động đầu nguồn tiêu diệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.